Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 1170, bùn manh hai người. Cay ánh mắt a, đang cùng thiếu nữ ánh mắt đối lên một khắc này, Diệp Thiên thân hình run lên, ngậm lên môi khói, cũng rớt xuống đất, nguyên bản bình tĩnh thần sắc, trong nháy mắt biến đến càng ngưng trọng. Ngươi đến cùng là ai? Thiếu nữ ánh mắt làm cho Diệp Thiên không nhịn được nghĩ lên năm đó cố nhân. Lúc này Diệp Thiên trong ánh mắt hàm xúc lấy một vệt nhớ lại ý vị, xưng tên ra. Ta trên tay không giết vô danh chi bối. Thiếu nữ lạnh hừ một tiếng, trong mắt bối rối ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất, cưỡng ép trấn định quát lạnh nói. Giao ra Huyền Vũ lệnh, ta thì thả ngươi nữ nhân. Không phải vậy lời nói, ta thì nổ súng. Lão công, không nên đáp ứng nàng. Tô Tâm Di bình tĩnh tự nhiên bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên, không có chút rung động nào mở miệng nói. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Tô Tâm Di rất rõ ràng cảm giác được sau lưng thiếu nữ vậy mà khẽ run lên. Liền hô hấp cũng tại thời khắc này biến đến có chút gấp rút, hiển nhiên là tâm tình bị ba động. Tô Tâm Di thậm chí còn nghe được thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi lúc phát ra khách khách tiếng vang. Các người vậy mà kết hôn? Thiếu nữ mở miệng lần nữa, lúc nàng thanh âm lại trở nên có chút khàn giọng, trong mắt càng là hiện ra không che giấu được phẫn nộ cùng chấn kinh, nghiêm nghị chất vấn. Đây là thật sao? Diệp Thiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, từ thiếu nữ ánh mắt cùng vừa mới phản ứng bên trong, hắn hoàn toàn có thể kết luận thiếu nữ trước mắt thì là năm đó cùng mình từng có mật thiết kết giao, hơn nữa còn đem sinh mệnh lần thứ nhất dâng hiến cho chính mình. Liên Tinh, Yêu Nguyệt đã chết. Buổi sáng Diệp Thiên đem Yêu Nguyệt mai táng ở ngoài thành rừng rậm, mà bây giờ Liên Tinh hiện thân, nhưng Liên Tinh hiện thân lại là vì tìm chính mình yêu cầu Huyền Vũ lệnh. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên lấy ra Huyền Vũ lệnh giơ cao trong tay, đem người thả, ngươi có thể mang đi Huyền Vũ lệnh. Diệp Thiên theo phong ấn tại Huyền Vũ lệnh thượng thần rùa trong miệng biết được cái này mai Huyền Vũ lệnh lai lịch cùng xuất xứ. Hắn đã cùng thần quy đạt thành giao dịch, cho nên hắn cũng không lo lắng Huyền Vũ lệnh hội rơi tại trên tay người khác. Lấy thần quy thủ đoạn, dù là đem Huyền Vũ lệnh ném tới bên ngoài mấy vạn dặm, cũng sẽ ở thần quy dẫn đạo dưới lần nữa trở lại trong túi tiền của mình. Thiếu nữ ánh mắt đầu tiên là sáng lên, chợt ánh mắt ảm đạm, lộ ra vô cùng thất lạc. Đè nén nội tâm uể oải, hướng về phía Diệp Thiên vẫy tay một cái, âm thanh lạnh lùng nói, đem Huyền Vũ lệnh ném qua đến, người nào không biết đại danh đỉnh đỉnh tà thần Diệp Thiên. Xưa nay không theo lẽ thường ra bài, ta chỉ có cầm tới Huyền Vũ lệnh mới có thể thả ngươi. Tốt, Diệp Thiên uể oải đáp lại nói, vung tay lên ném ra Huyền Vũ lệnh. Cùng lúc đó, Bán Duyên Quân thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, hóa làm tàn ảnh, như quỷ mị lui hướng Tô Tâm Di. Thấy một lần Diệp Thiên ném ra Huyền Vũ lệnh, thiếu nữ cổ tay khẽ đảo, một chương màu trắng lưới lớn bao lại Huyền Vũ lệnh, chợt thân hình lui nhanh, khẽ động lưới lớn dây thừng, làm Bán Duyên Quân lẻn đến Tô Tâm Di trước mặt lúc, thiếu nữ đã bay ngược đến bên tường, sau đó chậm rãi chui vào vách tường, không thấy tăm hơi. Đại gia, đây là truyền thuyết bên trong ẩn thân thuật a, khó trách dám không có sợ hãi uy hiếp ngươi. Bán Duyên Quân hướng về phía Diệp Thiên chậc chậc lấy miệng, tức giận bất bình mở miệng nói, xoay chuyển ánh mắt, lại dương nanh múa vuốt nói, tà thần, nhà đầu óc ngươi nước vào sao? Khối kia đồ bỏ Huyền Vũ lệnh, tựa như là thuần bạc chế tạo, giá thị trường nói ít cũng có thể bán cái 1.000 khối tiền. đầy đủ tiểu sinh làm một lần đại bảo kiện, nhà ngươi vậy mà đưa người, loại này chuyện xấu, nếu là truyền đến trên giang hồ, chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Tiểu sinh gánh không nổi cái này người a. Nhìn thấy Diệp Thiên sắc mặt càng ngày càng âm trầm, Bán Duyên Quân đằng sau lời nói cũng không nói thêm đi ra, ngượng ngùng im miệng, không nói nữa. Sống sót sau tai nạn Tô Tâm Di thì ba chân bốn cẳng hướng Diệp Thiên bên này nhanh chóng đi tới, sau đó y như là chim non nép vào người giống như nhào vào Diệp Thiên trong ngực. Nàng tất cả hoảng sợ đều tại thời khắc này hóa thành hư không. Diệp Thiên ôm ấp chính là nàng đời này an toàn nhất hạnh phúc bến cảng, cảm thụ lấy trong ngực Tô Tâm Di, Nguyễn Hương, Nguyễn Ngọc giống như mê người thân thể. Diệp Thiên nửa điểm kiều diễm tâm tư cũng không có, ngược lại tâm tình dị thường nặng nề. Năm đó đối với mình ngoan ngoãn phục tùng, cầu được ước thấy liên tinh, vì cái gì bây giờ lại biến thành dạng này? Diệp Thiên vốn định nghĩ đến liên tinh chỗ lấy hướng mình yêu cầu huyền vũ lệnh là bởi vì thụ người chế chủ bách dưới sự bất đắc dĩ mới làm ra loại hành vi này. Tô Tâm Di đem Diệp Thiên càng ôm càng chặt, tựa hồ thật nghĩ đem chính mình thân thể dung nhập vào Diệp Thiên thể nội. Ôi uy, thật sự là cay ánh mắt a. Dưới ban ngày ban mặt thanh tú ân ái là muốn bị thiên lôi đánh, Phật tổ hội giáng tội trừng phạt đám các ngươi. Bán Duyên Quân nhìn đến Diệp Thiên cùng Tô Tâm Di gắn bó thắm thiết ngọt ngào hình ảnh, nhịn không được đấm ngực dậm chân gầm thét lên. Diệp Thiên dương dương đắc ý phản bác, ta thanh tú ta ân ái liên quan gì đến ngươi? Ngươi cái này lục căn không sạch hoa hòa thượng. Nghe được Bán Duyên Quân lời này, Tô Tâm Di trời sinh rụt rè cùng ngượng ngùng, ngược lại là làm cho sắc mặt nàng ửng đỏ, giống như là như giật điện, cuống quýt rời đi Diệp Thiên ôm ấp, hô hấp có chút to khỏe cúi thấp xuống xinh đẹp mặt, giống như làm chuyện bậy hài tử giống như, lộ ra có chút co quắp bất an. Không có việc gì, cái này đáng chết hoa hòa thượng liền sẽ miệng lưỡi dẻo quẹo. Tới đi Tâm Di lão bà, chúng ta tiếp tục thanh tú ân ái, đem một ít người ghen ghét chết. Diệp Thiên thoải mái không bị trói buộc ánh mắt, liếc mắt một cái Bán Duyên Quân, hướng về Tô Tâm Di thật to giang hai cánh tay, làm bộ muốn lần nữa đem Tô Tâm Di ôm vào trong ngực. Tô Tâm Di tranh thủ thời gian lùi lại mấy bước, cùng Diệp Thiên kéo dài khoảng cách. Bán Duyên Quân che mắt, liên tục cảm khái thoái hóa đạo đức, nhân tâm không cổ, lại ngồi trên ghế, buồn bực ngán ngẩm ánh mắt trong đại sảnh bốn phía quan sát. Lão công, vừa mới kẻ cướp cũng là người bên trong một nữ nhân a. Tô Tâm Di đột nhiên hạ giọng, chiếu sáng rạng rỡ đôi mắt ngắm nhìn Diệp Thiên, rất nghiêm túc hỏi, khi nàng nghe được ta đối với ngươi miệng nói lão công lúc, ta có thể rõ ràng cảm nhận được nàng tâm tình phát sinh cự đại ba động. Diệp Thiên thần sắc sững sờ, hắn vạn vạn không nghĩ đến Tô Tâm Di lực quan sát vậy mà như thế cẩn thận tỉ mỉ. Không giống nhau Diệp Thiên làm ra đáp lại, Tô Tâm Di lại tiếp tục mở miệng nói, mà lại ngươi nhìn nàng ánh mắt bên trong cũng nhiều ra một số khó có thể lời hình dáng tình cảm. Quan hệ giữa các ngươi khẳng định không đơn giản. Diệp Thiên gãi gãi đầu phát có chút xấu hổ cười dưới, từ đáy lòng tán thưởng nói, cái gì đều không thể gạt được ngươi đôi mắt này. Không sao, ngươi yên tâm đi, ta một chút ngươi đều không ngại ngươi có nàng nữ nhân. Cái này căn bản không phải bí mật gì. Tô Tâm Di tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt bên trên treo ngọt ngào ôn nhu nụ cười, giống như trăm hoa đua nở giống như, đẹp đến mức không gì sánh được. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ngươi lại hướng ta giới thiệu nàng cũng không muộn. Tô Tâm Di thông tình đạt lý, để Diệp Thiên rất cảm thấy vui mừng. Diệp Thiên chủ động đem Tô Tâm Di kéo vào trong ngực. Tại Tô Tâm Di bên tai, Tà Tà cười xấu xa lấy một câu hai ý nghĩa nói khẽ, ta phải thật tốt yêu ngươi. Nói chuyện, còn duỗi ra đầu lưỡi, nhẹ, liếm, một chút Tô Tâm Di óng ánh mượt mà, còn như là bạch ngọc nhỏ nhắn mà thôi. Rủ xuống, vẩy tới Tô Tâm Di nhịn không được giật nảy mình run rẩy một chút. Tâm lý càng là ý nghĩ đẹp đẽ như nước thủy triều, khó có thể tự chế. Lúc này thời điểm, Thượng quan Tường Vi tại Trương Lệ Lệ cùng Đường Quả hai nữ nâng đỡ. Từ đằng xa phòng vệ sinh đi tới, ba nữ vừa tốt trông thấy Diệp Thiên dùng đầu lưỡi liếm láp Tô Tâm Di mập mờ hành động. Trương Lệ Lệ ngược lại là cảm thấy không có gì. Tô Tâm Di dù sao cũng là Diệp Thiên một trong những nữ nhân. Lấy Diệp Thiên tính tình tới nói, đối Tô Tâm Di làm ra loại hành vi này, không thể bình thường hơn được. Nhưng tình cảnh này rơi tại Thượng quan Tường Vi cùng Đường Quả hai nữ trong mắt, ý nghĩa thì biến đến hoàn toàn không giống. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.